Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Mãnh Tướng Đường cùng Tử Kiếp buông xuống. Điển Vi gặp người ngựa đã toàn bộ lui ra trại, làm bộ không địch lại, chậm rãi hướng về trại cửa thối lui, chỉ cần mình bảo vệ trại cửa, đó chính là một chồng làm nhốt. Vạn người không thể khai thông, thủ hạ binh tướng liền sẽ không bị tổn thất nặng nề. Hai người vòng chiến đang chậm chậm di động, những người còn lại ngựa không thể tới gần người. Tên bắn lén cũng không dùng được. Điển Vi càng đánh trong lòng càng vui vẻ. Toàn thể rút về toan tàu. Hoàn toàn yên tâm Điển Vi. Lên tiếng cao giống, tối nay tuy nhiên thất bại, thế nhưng tổn thất cũng không quá to lớn. Công Minh lui ra, một cái khác viên bạch ba quân đại tướng Lý Nhạc chạy tới. Xem hiểu Điển Vi tâm tư, liền hoán từ hoàng trở về. Lộ Âm tiếng rít một tiếng, mang theo binh lính may mắn còn sống sót hướng về trong đêm tối thối lui. Lý Nhạc trong lòng sốt sắng, lại khiến từ hoàng lui ra. Đáng tiếc hai người võ nghệ cũng cao. Điển Vi võ lực còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Lúc này tâm sự diệt hết, chỉ cầu nơi nơi trước cửa trại cự địch càng lâu càng tốt. Từ hoàng có lòng thoát ly chiến trường. Điển Vi trong tay song kích vẽ ra càng to lớn hơn vòng sáng đem hắn bọc lại. Trong lúc nhất thời căn bản vô pháp rút khỏi. Bắn, Lý Nhạc mắt thấy một hồi thắng trận lớn liền muốn từ trong tay trốn. Khí cấp công tâm bên dưới không chút nghĩ ngợi, truyền đạt bắn cung mệnh lệnh, mặc dù có chút cung thủ trần chờ vẫn chưa bắn cung, nhưng vẫn như cũ giống như mưa mũi tên gào thét lên hướng về hai người bao trùm tới. Chém giết bên trong hai tướng đều là kinh hãi, không để ý tới đối địch, từng người đem vũ khí vung mạnh lên ứng phó mưa tên. Bắn! Lý Nhạc thanh âm tạp mang theo một tia cuồng bạo cùng quyết tuyệt. Cái này một làn sóng mưa tên bắn ra càng thêm dày đặc. Từ hoàng cũng lại chú ý không được ứng chiến. Liều mạng về phía bên trái nhảy ra đi. Trong tay đại phủ vung được kín kẽ không một lỗ hổng. Cuối cùng là thoát ly mưa tên phạm vi. Trên mặt mồ hôi lạnh rơi. Nhìn về phía Lý Nhạc trong ánh mắt có một chút tức giận. Điển Vi lại không có từ hoàng như vậy vận may, bởi vì không dám để cho mở trại cửa, không thể làm gì khác hơn là đem một đôi đại kích múa lên. Chỉ thấy những cái mưa tên như bị pháp bảo hấp thu giống như vậy. Ở trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi, hai làn sóng mưa tên, Lý Nhạc đại đao trong tay vung lên, kỵ binh, xông tới, giá, chấm ngoặc kép. Một đội kỵ binh cưỡi ngựa xông lại, còn chưa tới gần, chỉ thấy Điển Vi không lùi mà tiến tới, quát ầm trong tiếng mấy viên đầu ngựa thêm vào đầu người ngút trời mà lên. Cái kia giữa không trung huyết sắc suối phun dũng động một phần làm người sợ run mỹ lệ. Tên cuối cùng kỵ binh bị ác lai hung hãn sợ mất mật. Xoay người đã nghĩ thoát thân, lại bị Điển Vi dùng mũi kích chọn thức dậy trên một mũi tên. Dùng lực vỗ, cái kia tiễn như là cỗ sao chổi bắn vào kỵ binh phía sau lưng. A, chấm ngoặc kép, trong tiếng kêu gào thê thảm, Điển Vi chỉ cảm thấy còn chưa tận hứng, thấy cái kia ngựa tại nguyên chỗ nhảy loạn, lần thứ hai gầm dữ rồi, dùng kích thân thể vỗ vào ngựa trên cổ, chỉ thấy cái kia trầm trọng chiến mã như rơm rạ đồng dạng hướng về Lý Nhạc bay đến. Lý Nhạc sợ đến vong hồn đều bốc lên, nhảy xuống ngựa đọc liều mạng hướng về bên cạnh chạy trốn. Đã thấy lượng ngựa chạm vào nhau về sau, lại liên tục đánh ngã hơn 10 tên binh lính, trêu đến cung thủ trận hình một trận đại loạn. Ha ha ha ha, Điển Vi cầm trong tay song kích đụng vào, thả ra một tiếng vang lớn. Ai dám chiến ta, lần này không ai trả lời. Nửa ngày mới nghe được Lý Nhạc khí cực bại phôi âm thanh vang lên tới. Bắn, bắn, bắn, đem sở hữu mũi tên bắn ra. Bắn chết hắn, đối mặt thiên thần đồng dạng Điển Vi. Bạch Ba Quân trừ liều mạng thả dây cung ra. Không có người nào dám tới gần trại cửa. Nhìn cảnh tượng này, Tư Họa ở trong lòng thở dài. Đối diện có như thế chiến tướng, lần này Nam Hạ chỉ sợ không quá thuận lợi a. Sơn quân, lùi lại xong xuôi, lùi, lùi, lùi. Trong đêm mưa truyền đến lô âm gấp gáp tiếng hô. Đáng tiếc mưa tên không dứt. Điển Vi mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng bị bắn ra vô pháp di động. Phòng thủ lại nghiêm, cũng có cá lọt lưới. Lý Nhạc thấy hai con đại kích thực tại lợi hại. Lòng sinh một kế, lên tiếng giống to. Bên trái bắn trên ba đường, bên phải bắn xuống ba đường. Trong lúc nhất thời mưa tên có sáng tỏ mục tiêu, Điển Vi liền bắt đầu vất vả. Chính là muốn rút lui cũng là hữu tâm vô lực. Mưa tên bên trong thỉnh thoảng còn có mấy cái viên đại tướng cường cung bắn ra cứng rắn tiễn. Ở ác vai thiết kích trên tung tóe lên sáng ngời hỏa tinh. Lý Nhạc thấy vậy kế hữu hiệu, không khỏi rất là chấn động phấn. Trong lòng hận Điển Vi tận xương, không ngừng mà dục tăng nhanh bắn cung tốc độ. Công minh, lo lắng làm cái gì? Bắn đâu? Tư Hoàng nhìn Điển Vi ở mưa tên bên trong sừng sững bất động. Lòng sinh ý kính nể. Chính mình tài bắn cung vì là Bạch Ba Quân vương miện. Cũng không định quá dùng cung tiễn đối phó vị mãnh tướng này. Chuyện này là được. Cùng chung chí hướng sao? Lý Nhạc thấy Tư Hoàng trên tay không cung. Đi lên phía trước nhất cước đem Tư Hoàng đá một cái lảo đảo. Đừng tưởng rằng ngươi là Dương Phụng thủ hạ. Vui mừng liền không dám giết ngươi, ngươi rõ ràng có thông đồng với địch hiểm nghi. Tư Hoàng nghe nói như thế, trong lòng thở dài một hơi, rút ra Lạc Nhạn cung, tay trái như nắm Thái Sơn, tay phải uyển giống như ôm trẻ sơ sinh. Một mũi tên vọt tới, chỉ là ở thả dây cung trong nháy mắt, Tư Hoàng vô ý thức đem tay trái lệch một phân, cái kia tiễn tạp ở mưa tên bên trong. Điển Vi làm sao phân biệt ra đến, chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dần, động tác nhất thời chậm chạp hạ xuống. Thiện, Lý Nhạc vừa thấy Điển Vi trúng tên, như ăn thuốc kích thích giống như vậy. Các anh em thêm bó sức lực, đem hắn bắn thành con nhím. Sơn quân, chấm ngoặc kép, lô âm đã thấy Điển Vi tình thế không ổn, khẽ kêu trong tiếng xông lên. Đi a, chấm ngoặc kép. Mãnh tướng đường cùng, âm thanh chấn động trời cao. Điển Vi động tác đã không giống lúc trước như vậy linh hoạt. Lại bên trong mấy mũi tên, cả người đã thành huyết nhân. Dù là mưa rào xối xả, cũng rửa không sạch cái kia vết máu loang lổ. Đi a, đem các tướng sĩ mang về. Đối với chủ công nói, kiếp sau lão Điển trả lại bảo hộ hắn. Điển Vi nói xong câu đó, lần thứ hai gầm dữ dội một tiếng, không lùi mà tiến tới, đón mưa tên hướng về Bạch Ba Quân đè tới, băng lãnh nước mưa đem lô âm tưới đến toàn thân chết lặng, đem tay nhỏ cắn lấy trong miệng, giữa yết hầu phát sinh từng trận kêu vang âm thanh, một bước, lại một bước, đón mưa tên, Điển Vi trên thân tiễn càng ngày càng nhiều. Nhưng người nhưng đi về phía trước tiến vào mười mấy mét xa. Bạch Ba Quân tiễn rốt cục dùng hết. Tư Hoàng cắn răng một cái, lực thấu hai tay, đem chính mình yêu như tính mạng Lạc Nhạn cung một cái ra thành hai đoạn. Bên trên, bên trên, bên trên, giết hắn. Lý Nhạc liên tục lui trở về, nhìn người sát thần này chậm rãi bước tiến, hô lên ngôn ngữ đã không giống người âm. Hơn 10 tên thân vệ cổ tiếng nói mà lên, lại bị hai cái đại kích như cắt rau gọt dưa giống như giết sạch sành xanh. Cuối cùng hai người nhưng chờ muốn chạy, liền nghe đến Điển Vi cười hắc hắc, đem ăn lai thiết kích bỏ qua, đem hai người bắt đem, dường như hai chi độc cước đồng nhân đồng dạng xung phong mà tới. Bạch Ba Quân không ít người sợ đến ôm đầu liền chạy. Trong lúc nhất thời trận hình đại loạn, Tư Hoàng lóe lên, ẩn vào đến trong đêm tối không gặp thân hình. Trên thân huyết dịch sắp trôi hết, Điển Vi chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh, mặc dù tại đổ mồ hôi, nhưng trừ trong lòng bên trong còn có chút nóng độ. Điển Vi cảm thấy mình tiến vào lớp huyền băng, thân thể chậm rãi cứng ngắc. Giết hắn, hắn đã là cung dương hết đà. Lý Nhạc nhìn ra Khúc Vi đã đăng khô dầu kiệt, mang theo bên người tâm phúc tử sĩ, không ngừng mà dùng trên tay binh khí tướng sĩ binh nhóm trục xuất trở về. Chủ công, lão Điển liền muốn đi, người nhất định phải hay lắm. Điển Vi ở trong lòng thở dài một tiếng, sức lực toàn thân như hồng thủy đồng dạng tuôn trào mà ra. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.